Anh rất ngoài ý muốn, không thấy bộ dáng phát giận làm ồn ào của cô trong tưởng tượng. Đỗ Phương Hạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.